đẹp như đôi chim thiên nga vỗ cánh bay trong chiều ta, đẹp như thế tôn trên cao tâm con ngát hương hoa đào, đẹp như mây trôi lang thang vang tiếng chuông ngân chùa làng, đẹp như bé thơ ngoan tâm con biết bao an hòa. Trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chắc khóa tu này là khóa tu cuối năm rồi mình phải không? Hả, còn tháng nữa hả? Tức là 18 tháng sau vẫn còn tu à? Vậy là cái đạo tràng mình tu nhiều ha, chứ thường thường thì thấy nhiều cái đạo tràng người ta tổng kết vào cái tháng 11 này hoặc là đầu tháng 12, thì tới cái ngày 18 là mình gần Tết quá, cận Tết quá. Nhưng thôi, đạo tràng mình ở gần gần đây thì chúng ta cũng tu tập cho nó hết luôn, tới năm cùng tháng tận luôn. Đã, chúng ta tu tập cho nó hết luôn mà tranh thủ. Và quý vị biết á, là chúng ta tu tập ở trong suốt một cái năm và kéo dài qua những năm sau nữa, cái con đường tu tập của mình á, là không phải là tu chỉ có ngày một bữa mà cả đời mình sửa mới xong. Nên là tu không phải là tu ngày bữa mà tu cả đời mình sửa mới xong. Có nghĩa là cái mà mình sửa lấy cái lỗi lầm của mình á, thì mình đừng có định ra một cái ngày, đừng có định ra một cái tháng gì hết á, nhưng mà luôn luôn lúc nào mình sửa cho nó hoàn thiện thôi à, quý vị. Chứ không phải là ngày hôm nay mình sửa rồi định buổi sáng rồi định buổi chiều. Cái tâm mình á, hướng tới cái mà mình sửa tâm mình để chuyển từ một cái tâm phiền não sang tâm hết phiền não, từ cái tâm phàm phu tham lam mê đắm sang cái tâm mà bớt cái tánh phàm đi cho đến hết cái tâm phàm phu, từ cái tâm không biết thương yêu ai cho đến cái tâm mà chúng ta biết thương yêu mọi người, từ cái tâm mà mình muốn cho mọi người khác phải thua mình, mọi người phát phải khổ đau, thì chúng ta sửa cái tâm đó làm sao cho chúng ta thấy là ai cũng phải bình đẳng, và luôn luôn lúc nào mình cũng ban lại niềm vui cho người khác. Như vậy thì cái quá trình sửa tâm đó mình tạo thành cái tác ý, như ý tác ý, tác ý ở trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng tác ý đến những cái điều mà làm hoàn thiện ở trong tâm mình. Mình thường hay tìm những cái cao siêu, có nghĩa là thăng thiên độn thổ, rồi là lên trời xuống địa ngục nữa, mình thích như vậy. Chứ thực ra quý vị tu là từ những điều căn bản mà tu lên. Thiện người này tu thành công, đừng tu tự trên mà tu xuống. Nên ở trong kinh Bách Vụ, Đức Phật có ví một cái anh chàng nọ, ảnh gặp người ta xây nhà lầu 3 tầng. Thì vào thời Đức Phật mà xây lầu 3 tầng thì là cao lắm rồi. Ông mới thấy cái tầng 3 người ta trang hoàng đẹp quá, ông mới kêu ông thợ mà xây lầu 3 tầng đó về nhà xây cho ổng. Nhưng mà ổng đặt có tầng thứ 3 trên thôi, có nghĩa là ổng không xây 2 tầng kia, mà ông kêu tôi xây cho tôi cái tầng thứ 3 đó, tại vì ổng không có đủ tiền. Với hơn nữa là ổng cũng không muốn tốn 2 tầng dưới, không có sử dụng, ổng chỉ sử dụng tầng 3 đó thôi. Thì cái ông thợ này ổng xây lên, xây lên cái nó sập, ổng mới đi thưa đền. Thì ông thợ là ổng đền, tại vì ông xây tầng 3 không à. Nếu mà ông xây tầng 1 và tầng 2, xây tầng 3 xong sập phải rồi, nên là ông phải chịu chứ không có đền. Hai ông mới cãi lộn nhau, mới đi ra bên ngoài thưa, ra bên ngoài bên tòa. Thì ông quan ông không biết đường xử, không có gì. Ông nào ông đúng chứ, ông này thì xây 3 tầng lên, xây người ta sập phải đền. Ông kia là không đền, hợp đồng của tầng thứ 3 không, không xây 1, 2 lấy gì mà gắn lên. Cái vị nên ông quan tòa ông khó lòng mà xử. Cuối cùng có cái vị hiền triết là mới nói rằng là nhà không thể xây tầng thứ 3. Tất nhiên là cái ông chủ nhà đó, ông đã thuê là thuê nó không đúng rồi. Nhưng mà người ta nói không được mà ông cứ là kêu xây tầng thứ 3 cho ông, thì ông thợ ông làm công thôi. Nên ông chủ kêu làm sao ông làm vậy à. Do đó làm theo ý ông chủ, làm theo ý ông chủ thì sập ông chủ chịu, chứ đâu phải làm theo ý ông thợ. Nếu làm theo ý ông thợ thì sập ông thợ chịu, còn làm theo ý ông chủ thì là sập ông chủ chịu. Do đó mà ông chủ thua. Như vậy thì xây nhà chúng ta không thể xây cái tầng thứ 3, mà phải xây từng cái nấc thang dưới lên. Thì tu cũng vậy đó, chúng ta là một cái người họa sĩ thiết kế, mình thiết kế hết cái nhà đó như vậy, nhưng mà bắt đầu xây thì mình xây phải dưới xây lên. Mà thiết kế phải thiết kế hết nhà, chứ không thể thiết kế cái móng không biết cái nhà nó là gì. Vậy thì thiết kế đó là quá trình mình học á, có nghĩa là mình học, có thể mình học hết từ cái thấp nhất, từ cái nền móng mà lên tới cái lầu thứ 100. Nhưng mà lúc chúng ta xây á, là xây từ cái đống cọc xây lên, tức là làm từ từ. Như vậy thì mình học là mình học tổng quan hết các con đường của Phật, qua Phật Pháp. Nhưng mà lúc mà chúng ta tu tập á, thì chúng ta tu tập từ ở dưới gốc mà chúng ta tu lên, dài lên. Như vậy thì cái gốc nó nằm ở đâu? Cái gốc nằm ở trong tâm của mình á. Cái gốc nằm trong tâm mình, nên nó từ cái nền tảng, từ cái gốc qua mà lên. Nào quý vị, như vậy thì tu là gì? Tu là mình sửa. Sửa gì? Tức là mình sửa chữa cái nhà của mình đã hoại, đã diệt, đã dách phên hư hoại hết. Đức Phật nói kinh Pháp Cú này, cái nhà của mình á, dách lá cây nó hư hết, nên mình phải gia cố từ ở dưới cái nền móng, bạn ta gia cố lên ngược lại từ từ từ từ từ từ cái gì. Tất nhiên là cái đó là quá trình chúng ta sửa. Nhưng mà mình sửa là mình thấy những cái mình cần sửa, chứ mình không thấy cái mà mình sửa nên không biết sửa gì. Do không biết sửa cái gì nên người ta tu một thời gian, người ta nói là tu không thấy gì hết. Tu không thấy gì tức là họ không biết mình đã phải cần sửa những cái gì ở trong tâm mình, cái nào căn bản và cái nào không căn bản. Nên ta sửa những cái căn bản, tức là sửa từ cái gốc đó, ta sửa lên. Mà gốc đâu nằm ở trong tâm của mình đó. Như vậy thì mình cần sửa cái gì ở trong tâm mình lại gốc. Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn: chi ác mà tác, chúng thiện phụng hành. Cái đó là cái gốc đầu tiên nhất là người ta hướng thiện. Tu là gốc đầu tiên là hướng thiện. Nên khi mà mình sửa đó, thì mình sửa tâm mình. Từ cái tâm mà không hướng thiện phải sửa được do bằng được cái tâm hướng thiện của mình. Cái gốc nó nằm ở chỗ đó, nó gốc nằm ở chỗ là cái tâm hướng thiện. Nên Đức Phật thuyết cái bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ở trong cung trồng Ta Kiệt La đó, nó nói gì? thì mình hướng vào cái đó làm cái nền tảng nhất là gốc tâm hướng thiện. Cái thứ hai nữa là cái tâm bồ đề, tức là cái tâm giác ngộ mình có hay chưa. Nếu chưa có tâm giác ngộ thì chúng ta sửa tâm mình chưa giác ngộ ra cái tâm phát tâm giác ngộ thôi, rồi đi trên con đường giác ngộ. Thứ ba là tâm phiền não, nghĩa là trong đời sống này, chúng ta gặp những phiền não thì thắt cái dòng nghiệp ác. Tại phiền não là thắt dòng nghiệp ác à. Trong cái phiền não đó bao giờ cái dòng nghiệp ác nó hơn cái dòng nghiệp thiện hết, tâm phiền não. Rồi cái thứ tư nữa là chúng ta có đủ lòng thương chưa. Nếu không đủ lòng thương thì tâm ta bó hẹp, mà có đủ lòng thương thì tâm ta trải rộng ra ở phía bên ngoài. Có gì? Rồi là cái thứ năm là tâm mình còn phóng dật hay không. Phóng dật có nghĩa là chúng ta nương theo pháp trần mà chúng ta chiều theo cái thị dục của bản thân, mà nương theo pháp trần mà chúng ta hành động. Như vậy gọi là phóng dật. Còn bây giờ mình không phóng dật có nghĩa là không nương vào pháp trần để thỏa mãn dục vọng ở trong tâm mình nữa, tức là đó chúng ta dừng lại có gì. Rồi thứ sáu là chúng ta có giải đãi hay không. Giải đãi tức là chúng ta còn làm biến, tu tập làm biến sửa, chúng ta còn ngán trước cái khó khăn hay không. Cái gì tức là những cái pháp căn bản như vậy là những pháp sửa. Nếu mà nhìn vào những pháp căn bản đó mà mình sửa được là chúng ta biết chúng ta tu tấn tới đó. Tại vì mỗi khi chúng ta sửa lại một cái lớp tâm đó một cái một là chúng ta sẽ lên trên nấc thang sự tiến hóa. Những cái tâm đó chính là tâm nó đè mình xuống không được tiến hóa. Nên khi mà mình mất cái thân còn tâm á, những cái tâm mà chúng ta nói mà chúng ta không sửa được á, nó sẽ đưa chúng ta hoài xuống dưới những cái nấc thang mà không được tiến hóa dạo dưới. Nếu mình sửa được chút xíu là bước lên nấc thang tiến hóa, sửa được xíu là có cái nấc thang tiến hóa. Quý vị, như vậy thì vào trong cái đường tu á, mình nhìn lại để coi cái nào mình cần sửa, quý vị, tâm nào mình cần sửa. Như vậy thì mình sửa phải sửa từ cái nền tảng ở trong Phật pháp mà sửa lên. Do đó mà nếu mà chúng ta nhắm vào những tâm đó, chúng ta tu liên tục, sửa liên tục là chúng ta chỉ có tiến thôi, chúng không bao giờ có lụi. Chứ tu từ dưới nha, tu lên. Ai hỏi mình có thần thông chưa? Chưa. Ai hỏi là chúng ta là tu được cái gì chưa? Chúng ta nói cũng chưa được cái gì hết, nhưng mà mình cảm thấy an lạc, mình là cảm thấy là mình không có lo sợ nữa. Rồi mình cảm thấy là mình có đủ cái lòng tin của Phật pháp để chúng ta tiến lên, như vậy là đủ rồi. Trong cuộc sống mình thấy đầy đủ lòng thương yêu mọi người, rồi là chúng ta thấy an lạc của nội tâm, chúng ta thấy đó là cái niềm vui để chúng ta tu tập, nó là đủ rồi, không cần phải thần thông. Cần chứ, có thần thông mà ngồi buồn cú rũ như không à. Cái gì rồi là có hô mây gọi gió gì đi nữa quý vị, nhưng mà trong lòng bất an cũng như không à. Cái giá trị nó gốc nó nằm ở trong tâm á. Như vậy thì cái điều gì mà chúng ta cần sửa trong quá trình tu tập thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau. Phần này là phần hết sức căn bản, nếu ai làm được thì phước báo công đức tràn đầy, còn làm không được kể như là đường tu của mình là tu bên ngoài không tu ở chân gốc. Quý vị, nếu mình là tu trong gốc á thì mình biết cái nào mình cần sửa là mình biết mình chứng đắc. Nếu mình sửa được nhiều chứng đắc nhiều, sửa ít chứng đắc ít, cái nấc thang tiến hóa mình lên cao hay không là mình tập trung vào những cái tâm chúng ta vừa nói, những cái căn bản ở trong đời sống tu hành chúng ta vừa nói đó quý vị. Chúng ta bắt vào đó chúng ta sửa đi thì chúng ta hãy nhìn lại. Nên bây giờ không ai có truyền tâm ấn được cho ta, chỉ có ta mới quay lại nhìn thấy cái mình tu tập tới đâu. Thì ở trong kinh Lăng Già tâm ấn là sẽ thấy điều này. Ví dụ như quý vị tu tập, đang tu tập ở đâu, mình lại cũng kinh Lăng Già ra mình biết mình đang tới đâu, mình đang đạt được cái gì ở trong tâm đó. Còn ngày xưa có thầy tổ, có Đức Phật, chúng ta có thể hỏi Phật, con tu tới đâu rồi, thì Đức Phật có thể chỉ cho chúng ta. Có những vị thầy đắc quả A-la-hán mình hỏi tu đến đâu thì người ta có thể chỉ cho mình. Nhưng ngày nay chủ yếu là chúng ta tự lực để chúng ta tu tập là chủ yếu. Tại vì ngày xưa một thầy kèm có một học trò, còn bây giờ một thầy quy y cái là mấy ngàn luôn. Như thầy Chân Tín quy y mấy chục ngàn luôn, Hòa Thượng Thanh Từ quy y mấy chục ngàn luôn, còn là Hòa Thượng Trí Quảng quy y mấy chục ngàn, Hòa Thượng Trí Tịnh quy y mấy chục ngàn, làm sao dạy nổi. Quý con một hai đứa trong nhà đây mà mấy đứa nó ngổ nghịch mình cũng chạy te luôn đây nữa, mà đâu mấy chục ngàn sao dạy nổi. nên tự là chủ yếu là quý vị tự bươn, tự bươn, tự chảy. Đời sống bây giờ chúng ta tu tập đó là tự bươn tự chảy, do đó nó khó khăn hồi xưa nhiều lắm. Nên người nào phải có sự nỗ lực của bản thân mình, có sự học hỏi, nỗ lực, có nhân duyên, vân vân, thì người đó mới tiến bộ trong quá trình tu tập, chứ không phải như xưa. Hồi xưa ít người tu lắm, mà nhiều người xuất gia, ít người tu tập, nên là cái người đó dạy không bao nhiêu đệ tử hết, không có gì, thì nó dạy rất là ngon lành, ra cặp kè bên dạy rất ngon lành. Một lớp học thường thường ở nước ngoài người ta dạy có 20 người à, không có gì. Nước ngoài người ta dạy 20 người lớp học không? Còn cái lớp của thầy học trong Đại học Phật giáo gì, 1080 người lớp 1 à, học giảng đường á, khóa thầy á là 1080 người, tức là tăng ni luôn không quý vị. Quý vị nghĩ kỹ nó làm sao, người ta nước ngoài người ta dạy lớp 20 người à, mình đây lớp 1080 người cũng dạy con lớp 1 à. Đó, quý vị thấy thì mới biết được là cái thời bây giờ đó, quý vị là người đông nhưng mà thầy ít. Nó không phải là thầy ít tức là cái người thầy mà có khả năng giảng dạy cho học trò nó ít, chứ không phải là thầy ít thầy thiếu gì. Đó, quý vị, nhưng mà có nhiều người ta đâu có dạy, ta không có khả năng giảng dạy, mà học trò cũng không có đi theo phục tùng nữa, có nghĩa là người cũng không đi theo học đó. Đó, quý vị học ta phải kính nể ta mới học, chứ như không ai học. À, quý vị kêu học ông đó, ông đó mình không kính nể chứ học gì học. À, lợi tới đó mình còn bị tổn phước thêm nữa, mình nhìn ông thầy không kính nể chứ sao học. Mình học ai mình phải kính nể người đó mình mới nghe, mà mình nghe mình tin tưởng theo mình mới học được. Còn mình không kính nể kêu mình học, mình vô cái mình lơ lơ, nó chết quớt à, không học được đâu. Còn người nào mình kính nể, mình kính tin á quý vị, mình sẽ thực hiện cái pháp đó, mình áp dụng trong cuộc đời. Như vậy thì cái người kính nể, kính tin không bao nhiêu đâu. À, quý vị thấy á, quý vị coi vậy chứ, mình kiểm tra lại cho mình kính nể, kính tin không bao nhiêu. Không phải là mình ngã mạn, ở đây không phải ngã mạn, nhưng mà ở đây đang nói tới cái duyên. Mình có duyên rất là ít vị, à, quý vị, chứ không phải mình có duyên hết tất cả các vị đâu. Vị nào mình thấy á, mình kính nể, mình kính tin, mình thích nghe, mình sửa theo, quý vị là vị đó có duyên mình á. Chứ không phải nói là vị đó hay nhất là không phải nha quý vị. Có nhiều người ta hay nhưng mà nó không có nể, mà không nể thì sao nghe, sao theo, sao tu quý vị. Như vậy thì trong cái quá trình tu tập nó phải có nhân duyên, nên bây giờ chúng ta không có nhân duyên như hồi xưa, thì mình lại cuốn kinh Lăng Già Tâm Ấn ra, mình coi coi tâm mình phát triển tới đâu tới đâu tới đâu. Nhưng muốn coi tâm phát triển tới đâu quý vị, thì mình quan sát trong đời sống tu hành mình ra cái điều gì mà mình sửa ở trong tâm của mình, và sửa là sửa như thế nào, tu tập áp dụng pháp của nhà Phật sửa cái tâm đó như thế nào. Đâu cái gì, chứ không phải là chúng ta chỉ có mà niệm Phật. Có nhiều người nói là chỉ có niệm Phật cái là tới luôn à, trên đỉnh vinh quang luôn à. Không phải như vậy. Tại vì nếu mà trong những cái tâm của nước thang tiến hóa ta mà không có cái sự tiến hóa của nội tâm, mà không có sửa để cho chúng ta chuyển những cái tâm đó đi cái gì, thì nó không có hỗ trợ cho quá trình niệm Phật được. Tại quá trình niệm Phật là đi đến nhất tâm bất loạn, quá trình niệm Phật đi đến tịnh độ tâm, quá trình niệm Phật đi đến cực lạc tâm, có nghĩa là tâm an lạc, tâm thanh tịnh. Tịnh độ là tâm thanh tịnh, cực lạc là tâm an lạc. À, có gì Tây phương là ngược với đông, tức là đi về cõi thánh. Như vậy niệm Phật đi đến cõi thánh, niệm Phật đi đến tâm thanh tịnh, niệm Phật đi đến sự an lạc. Mà muốn an lạc, muốn thanh tịnh thì phải diệt trừ những cái tâm này nè, quá giải những tâm này, phải sửa những tâm này nè. Như vậy thì cái người nào mà lý luận chỉ có niệm Phật không, mà không cần tu một cái pháp nào khác để hỗ trợ hết vậy, thì cái vị này chưa kinh qua trong quá trình niệm Phật. Ví dụ như mình niệm Phật đó không phải là tổng trì đà đa ni của tất cả các cái đâu, mà mình tập khí ở trong kiếp trước rất là nhiều, những căn bản phiền não ở trong tâm mình rất là nhiều, nên công năng của niệm Phật thì đem lại cũng rất là lớn. Nhưng mà quá trình niệm Phật mình chưa đạt tới công năng đó để mà diệt trừ tất cả phiền não, nên mình cần phải pháp hỗ trợ. Ví dụ mình niệm Phật đúng pháp chưa, niệm tinh tấn chưa, niệm chân thành chưa, niệm nhiếp tâm chưa, nếu chưa được thì dứt phát tất cả những phiền não phải phát sanh. Niệm Phật có gì chưa đạt được cái đó thì từ bi mình chưa phát sanh, niệm Phật chưa đạt được cái đó thì tâm ác mình vẫn còn, vân vân, thì mình phải hỗ trợ những cái pháp để mà quá giải những tâm đó, để đi đến cái tâm niệm Phật này cho nó gạo cội hơn, cho nó vững chãi hơn. Chứ niệm Phật á, thì có thể là nếu mà niệm tới nhất tâm, niệm tới chân thành tha thiết có thể thành tựu tất cả các tâm. Nhưng mà trên bước đường mình niệm nào quý vị, mình còn lơi lơi, mình còn là gia duyên ràng buộc, mình còn công chuyện làm ăn vân vân, nên cái giá trị của cái niệm Phật tập trung đó nó không được như đó là mình mong muốn đâu. Nên mình phải nhờ vào các pháp khác để hỗ trợ. Còn nếu mà mình niệm để mà bứt phá tam ma địa luôn thì quý vị không cần phải pháp nào hỗ trợ đâu. À, quý vị, do đó mà có những vị nói là chỉ cần niệm Phật không, không cần các pháp khác, gì đó cũng nói đúng đó. Nếu chúng ta quyết tâm niệm tới tam ma địa, có nghĩa là niệm tới chánh định thì có thể thành tựu được. Nhưng mà trong đời sống này mình bị gia duyên ràng buộc, chuyện chồng, chuyện con, chuyện gia đình, chuyện làm ăn, rồi cuối năm, đầu năm phát lương lãnh thưởng, dâu rể, hiểu tôi tù lú chuyện chứ ha quý vị, thì làm sao mà niệm Phật tới cảnh giới đó được. Do đó mình phải niệm từ từ, phải không? Niệm từ từ thì mấy cái tâm đó nó chen vào. Những cái tâm mà nó không tiến bộ đó, những cái tâm mà nó chưa phát triển đó, nó chen vào thì mình phải hóa giải những tâm này để hỗ trợ pháp môn niệm Phật của mình. Quý vị, nó phải có lý có tình. Tức là ở trong đời sống tu tập á, là nó không có cái gì tuyệt đối cả. Tại thế gian là không có gì tuyệt đối cả, mà nó mang tính tương đối. Tương đối thì nó có như thế này, như thế kia. Nó như thế này thì mình diệt như thế này, nó như thế kia mình diệt như thế kia. Chứ không phải lấy cái khuôn mà úp vô một cái là được. Nên không có nào lấy khuôn úp vô chân á quý vị, mà mỗi người có một cái đời sống riêng biệt với nhau, nên nó sẽ sanh ra những cái pháp khác nhau để chướng đạo, để chướng ngại á quý vị. Nhưng mà có những cái căn bản nhất ở trong tâm mình cần phải sửa. Tất nhiên là từ những cái đời sống mà nó mang tính chất nền móng mà ông ta tu tập ma ngược vào lên. Như vậy thì chúng ta cần sửa những cái điều gì và sửa như thế nào để tạo thành những cái lớp tâm căn bản là nền móng trong tâm mà không bao giờ lâu đài mà bị đổ sụp sau này cả. Quý vị, thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên cái nào cần sửa. A Di Đà Phật. Điều thứ nhất quý vị là chúng ta cần sửa là Đức Phật thuyết trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn là Đức Phật đang nói về hữu dư Niết Bàn. Hữu dư Niết Bàn, Niết Bàn có hai loại. Một loại vô dư là hữu dư. Vô dư là gì? Vô dư tức là còn trong cái thân người mà chúng ta chứng đắc được cảnh giới Niết Bàn thì gọi là hữu dư Niết Bàn. Hữu dư nghĩa là còn cái thân mình hoài lại nha quý vị, trong cái kiếp này như gọi là hữu dư Niết Bàn. Vô dư Niết Bàn là đi vào trong tịch tịch chân tâm Phật tánh luôn, là không còn tái sanh sanh giả thân nào nữa cả. Như vậy đó gọi là Niết Bàn vô dư. Đại Bát Niết Bàn là Niết Bàn vô dư, có nghĩa là chứng đắc đến đi cảnh giới thâm diệu nhất, hoàn toàn nhất, chánh đẳng chánh giác. Đại Bát Niết Bàn. Niết Bàn là một cái trạng thái của tâm chứng, có nghĩa là chứng đắc vào trong cái trạng thái đó đó quý vị, thì vĩnh viễn con người ta không còn nghiệp lực chi phối, không còn sanh tử luân hồi, trở về với thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Có bốn cái đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Bốn đức này là người ta thấy như vậy, người ta thống kê lại là thành bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân là không bao giờ hư hoại, kinh Bát Nhã nói là chân thật bất hư mà, nó không bao giờ hư hoại hết á. Mà chân thường, thường là nó còn hoài. Còn mình đây là vô thường chứ không phải là chân thường. Tất cả các cái đều là vô thường. Vô thường có nghĩa là thay đổi, thay đổi gì đâu. Nó không có còn hoài thì bắt đầu nó thay đổi từ từ, từ từ nó thay đổi. Nên ta gọi đó là vô thường. Vô thường tức là từ từ thay đổi. Chân thường là không hư hoại, không bao giờ thay đổi cả. Chân lạc có nghĩa là chân nó không thay đổi. Lạc là an lạc, nhưng cái lạc này không thay đổi, là luôn luôn lúc nào cũng an lạc. Còn mình có lúc vui, lúc buồn, lúc hờn, lúc giận, phiền não, không có được an lạc. Chân ngã, ngã là tôi, là ta đó. Cái chân ngã là cái tôi không bị hủy diệt. Còn mình ở đây là hữu ngã, là cái tôi bị hủy diệt. Nên mình cấu tạo sắc thọ tưởng hành thức, rã ra rồi thì trở về sắc thọ tưởng hành thức. Rã ra hết về không gian, thời gian, trở tánh không. Còn cái chân ngã bây giờ ấp hư không vũ trụ hết thì gã đi đâu? Nguyên vũ trụ đó là Tỳ Lô Giá Na Phật, nó nhập vào thể Niết Bàn đó, rã đi đâu? Nó rã, nó không phải có một cái để nó rã ra trong không gian. Còn này đầy ấp không gian hết lấy gì rã. Nên đây gọi là chân ngã. Có, chứ không phải là không có. Nhưng mà có trong cái thể chân của nó. Chứ còn mình nói là vô ngã là không có ta gì tu làm chi. Chúng ta đang chấp vào cái ta. Chứ thực ra là mình nhập vào trong pháp giới. Không ta không người. Đó từ ngữ nói thôi. Chứ thật ra mình nhập vào trong pháp giới, mình vẫn là mình. Nhưng mà mình trở thành chơn ngã. Chơn ngã tất nhiên là cái ngã này không bị hủy diệt, mà cái ngã này cũng không phải là còn chấp, tức là còn ta còn người. Do không còn chấp còn ta còn người nên gọi là vô ngã. Không chấp cái ta thì trở thành không ta, chứ không phải không có cái ta. Nên nhiều người nghĩ là vô ngã là không có cái ta. Không phải đâu. Vô ngã là không còn chấp cái ta. Chấp là gì? Là giữ chặt. Giữ và lại. Mình giữ và lại nên mình tìm cái thân mới để mà mình kiếm nó. Nên bây giờ không cần giữ lại nữa quý vị. Sẵn sàng buông bỏ, buông thân, buông tâm, buông hết trơn. Gọi là xả niệm thanh tịnh trong tứ thiền á. Buông hết. Thì người này không còn chấp ta nữa, tức không còn nắm giữ lại cái ta nữa quý vị. Đó là vô ngã, chứ không phải là không có ngã. Có ngã mà gọi là chơn ngã, tất nhiên là thân tỳ lô giá na Phật đầy ắp hư không vũ trụ. Mình nói để hình dung ra thôi. Để chi đó quý vị? Để người ta nói là tu không có mất. Mỗi còn không không? Cũng không còn. Không còn không mất. Không có gì, cảnh giới của Niết Bàn không còn không mất. Tùy duyên sanh ra các pháp, các pháp trở về lại hư không, hư không sanh ra các pháp mà. Có còn có mất gì đâu. Tùy duyên đây, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Nói một kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo. Như vậy thì là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành là cái pháp, cái ngưỡng để ta sửa đầu tiên. Tức là sửa các cái pháp ác thành các cái pháp thiện. Vị pháp ác là gì? Pháp ác tất nhiên là những cái pháp mà đau khổ cho mình và đau khổ cho mọi người xung quanh, thì đó gọi là pháp ác. Thực ra mình nghĩ ác là phải giết người ta, không phải. Giết ta là một pháp ác thôi. Pháp ác này là bất kỳ một cái nhúc nhích gì của mình, một cái ý nghĩ, một cái lời nói gì của mình mà làm cho người khác không hài lòng, làm cho người khác không vui, làm cho người khác khổ, thì đó là pháp ác. Đó, mình ngồi mình quán lại coi. Có bao giờ mình nói câu nào cho ai đó mà không vui không? Có bao giờ mình hành động một cái gì đó cho ai đó buồn hay không? Có bao giờ mình một ý nghĩ nào đó mà mình muốn hại người ta hay không? Mình muốn hơn người ta hay không? Bây giờ nhìn lại mình đi. Nếu mình còn những cái điều đó đó thì pháp ác vẫn còn trong tâm. Pháp ác vẫn còn trong tướng, pháp ác vẫn còn trên cái miệng của mình. Nên một bậc thánh nhân á quý vị, là không có miếng ác nào trong đó hết á. Nếu có miếng ác phải là thánh. Nên cái nền tảng căn bản nhất để làm thánh á quý vị là thiện. Nên ta gọi là thánh thiện. Dân gian ta gọi á quý vị là chính xác lắm. Ta gọi người này thánh thiện lắm nè, vì ông thánh phải thiện. Không thiện gọi là thánh được. Một ông mà đi bị cắt cổ gà, cắt cổ vịt, đâm heo thuốc chó, ông thánh à. Thánh đâu mà thánh. Thánh kỳ gì. Một người á quý vị thương yêu mọi người, giúp đỡ hết mình, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới sự an vui, nghĩ tới sự là bình an, nghĩ sự lợi ích của người khác hết. Ông đó ông thánh thiệt đó. Ông nghĩ gì cho mình đi. Tối ngày nghĩ cho người ta không? Nên bị người khác chê tối ngày làm tào lao. Nhưng mà đối với vị đó không thấy tào lao. Vị đó thấy mình sống có một chút lợi ích cho cuộc đời này. Sinh ra đời để làm gì? Để làm lợi ích cho cuộc đời. Mà cả đời không làm lợi ích cho cuộc đời gì hết trơn. Vị đòi hỏi ta làm cho mình không? Nên có câu khẩu hiệu vị ngoài thanh niên thì đừng có đòi hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hỏi lại rằng ta đã làm gì cho tổ quốc. Câu đó hay. Tức là mình sống đời này mình làm có lợi ích gì cho riêng ai hay không, mà cứ nghĩ là ta phải làm lợi cho mình, là tức ai cũng phải làm lợi cho mình. Nên làm gì hỏi đi đó có lợi gì không, có lợi gì không. Đặt quyền lợi mình trên đầu tiên. Chính cái quyền lợi mình trên đầu tiên này của quý vị là chúng ta đã bắt đầu đi tới những cái pháp ác. mình có lợi thiệt hại người ta chắc chắn trăm trăm. Do đó mà cái pháp ác nó mầm mống ra, sinh ra từ đó. Nên á, con của nhà Phật á, mình quay lại mình nhìn coi, cái sửa đầu tiên á, là sửa những pháp thiện, pháp ác thành pháp thiện. Mà Đức Phật thuyết cái bài kinh á, gọi là thập thiện nghiệp đạo ở cung đồng Ta Kiệt La. Nói thì nói đơn giản, nhưng mà để hình dung để hiểu nó không phải ai cũng hiểu. Như vậy thì có bao nhiêu chỗ để chúng ta gây nên pháp ác? Có ba nơi gây pháp ác, cái gì? Ý, miệng, thân của mình. Ba nơi gây ra pháp ác. Đức Phật thống kê những cái căn bản nó gây pháp ác của ba nơi đó. Căn bản thôi nghe, chứ không phải là hết, không phải là toàn bộ. Ý có tham sân si, thân có sát sanh trộm cướp tà dâm, miệng có nói dối, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói ác khẩu. Như vậy thì Đức Phật ngài thống kê những cái căn bản nhất của pháp ác. Mình còn nhiều cái nhỏ nhỏ nữa, chứ không phải là hết những cái đó. Nhưng mà cái đó là những cái căn bản nhất, căn bản nhất của cái pháp ác. Chứ không phải chỉ có thập thiện đó, là chỉ có 10 điều đó là cái gì. Trong cái thập thiện nghiệp đạo này, chúng ta nghĩ tới cái thiện, chứ không phải nghĩ tới cái thập thiện. Nhưng mà nghĩ tới cái thiện thì mình không thể nào biết cái nào là thiện. Nên Đức Phật đưa ra những cái mà căn bản nhất của cái thiện, căn bản nhất của cái ác. Nên cái miệng mình có 4 cái pháp ác căn bản. Nói dối, tức nói dốc á, nói thiêu dệt, ít xích ra nhiều. Nói lại đâm thọc, tức là nói một câu thọc vào lòng người ta cho người ta đau. Nói ác khẩu, tức là rủa xả, có gì. Còn nhiều nữa, mà tại vì ngài Đức Phật không thống kê là mấy cái đó, mấy cái căn bản. Mấy cái khác có thể không căn bản. Ví dụ như là nhiều chuyện, nói xấu, vân vân. Có nhiều lắm chứ, cái miệng mình á, nhưng mà cái đó nó nhẹ hơn mấy cái kia chút xíu. Nên Đức Phật liệt kê những cái nào mà nó hết sức căn bản thôi, để trong đời sống mình để người ta tu tập thôi. Nên tuyệt đối mình thấy á, mình nói dốc là biết mà mình còn ác rồi đó. Cái gì? Nói dốc này là để dốc để đi lại quyền lợi của mình. Còn nói dốc để cứu người, quý vị, thì cái đó là bắt đắc dĩ để nói, thì Đức Phật cũng nói trong kinh. Có nghĩa là chúng ta nói dối để cứu người, tức là cái tâm, thực ra cái tâm mình nó quan trọng, nằm trong gốc của cái tâm mình á. Nếu tâm mình á muốn cứu người, có thể mình lái qua lái lại, dùng phương tiện để cứu người, quý vị. Ví dụ làm bác sĩ, ta bệnh ung thư, vô hỏi khám bệnh, hỏi bệnh là nặng không, là vừa không nặng không. Nhưng mà bệnh đó là nặng, nhưng bác sĩ nói bệnh vừa không nặng không, tức là bác sĩ đã nói dối bệnh nhân. Nhưng nói dối là vì cái quyền lợi của bệnh nhân, chứ không phải nói dối vì quyền lợi của mình. Nên tuyệt đối nói dối vì quyền lợi của mình, không bao giờ nói đó là pháp ác đó quý vị. Còn nói dối mà vì quyền lợi của người ta quý vị, cái đó là mình uyển chuyển, gọi là phương tiện để chúng ta nói. Nhưng mà không bắt đắc dĩ cứu người thì Đức Phật dạy đừng có nói. Bắt đắc dĩ phải cứu người thì lúc đó người ta mới nói. Còn nếu không phải bắt đắc dĩ cứu người thì lúc đó người ta không nói. Đó là chính lời nói mình đó. Và con người nặng nhất là cái lời nói, nhất là phụ nữ, nặng nhất. Đàn ông cũng bị nhưng mà ít hơn chút xíu. Người trăm, người 80, nói chung cũng dính, nhưng mà dính ít hơn chút xíu. Nên cẩn thận trong lời nói mình. Trong 4 cách nói đó, còn thêm 2 cái nữa, nhiều chuyện và nói xấu. 2 cái đó nữa quý vị, là chúng ta không nên luôn, kèm theo nữa. Như vậy thì nói dối cứu người được, nói dối vì quyền lợi mình không nên nói, không được nói, đó là pháp ác. Cái thứ hai nữa, ít xích ra nhiều là pháp ác. Có sao phải nói như vậy? Không có được xích ra nhiều. Mình thường thường xích ra nhiều dữ lắm quý vị. Mà cái chỗ nhiều chuyện này là xích ra nhiều nhất. Học tới học lui học xuôi, lượng hồi nó lên tùm lum la lên trên. Nên cái khẩu nghiệp mình nặng chỗ đó đó. Nên đi tu á, mình nhìn lại cái khẩu nghiệp của mình, thì lúc đó mình tịnh khẩu nghiệp chân ngôn của gì hàng ngày hết sức là tiếc. Không tiếc của, không tiếc tiền, nhưng mà chúng ta tiếc lời nói. Hàng ngày hãy tiết kiệm lời nói đi. Dạ có gì? Tiền tâm tiếc, sẵn sàng cho, nhưng mà lời nói không cho. Nếu những cái điều nói nó không giúp đỡ người khác, nếu giúp đỡ người khác sẵn sàng cho, nhưng mà thường thường mình đâu có giúp đỡ người khác bằng lời nói nhiều đâu. Cái gì mà mình hại người ta nhiều không à? Do đó người ta hãy tiết kiệm lời nói một chút. Cái thứ hai nữa, trong cái ý mình, căn bản gốc của phiền não, là tham sân và không biết được Phật pháp, thì ba cái pháp đó là pháp ác trong ý. Vì cái này mình tác ý, mình diệt trừ nó đi thì bằng những cái pháp Phật sao chúng ta tính sao. Rồi á là trên cái thân mình sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Sát sanh á là giết con này giết con kia, gọi là sát sanh. Cái sát sanh trong thập thiện này nó không phải là sát sanh của ngũ giới. Sát sanh ngũ giới là giới cấm, còn sát sanh của thập thiện nghiệp này là Đức Phật đang nói tới nhân quả. Cái nhân quả với giới nó khác nhau. Giới á thì đồng ý là Đức Phật á đã dựa vào nhân quả để mà Ngài lập giới. Nhưng mà trong cái giới đó có cái ý của Ngài là để người ta muốn đạt được cái gì. Nếu đạt được cái này thì không được làm cái này, đó là giới á. Ví dụ như chúng ta muốn đạt được thân người thì không thể nào giết những người và những con vật lớn. Nếu chúng ta giết người và những con vật lớn thì chúng ta không đạt được thân người. Nhưng mà nếu chúng ta giết những con vật nhỏ thì không phạm vào giới này đối với người cư sĩ. Ví dụ như mấy con nhỏ không phạm. Nhưng mà làm người phải bị quả báo của cái sát sanh đó, bị bệnh tật, ốm đau, đoản mạng, vân vân. Nhưng mà trong thập thiện nghiệp đạo, Đức Phật dạy là trong cái thân của mình là nghiệp ác trong thân, không sát sanh. Thì cái sát sanh này đang nói tới cái quả báo của sát sanh. Chứ không nói tới giới đây, không sát sanh có nghĩa là không có cái hành động sát sanh. Hành động sát sanh với giới sát sanh khác nhau. Giới sát sanh là Đức Phật cấm không được giết người, đến đỉnh những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha. Như vậy là đó giới sát sanh. Còn hành động sát sanh là tất nhiên là chúng ta giết con nào là hành động sát sanh cái đó. Nên trong thập thiện nghiệp đó quý vị, không giết con nào cả. Nếu giết cái gì là ác, giết con nhỏ ác nhỏ, giết con lớn ác lớn. Đang nói tới mà tâm thiện mình mà. Không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay thì chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Đấy, thấy không? Như vậy thì là không, cái sát sanh này là tức là chúng ta không có một hành động gọi là hành động bất sát thì mới thỏa với cái thập thiện nghiệp đạo này. Đây là hành động bất sát, không giết con nào cả, kể cả mũi luôn. Có nhiều người ngồi nói chuyện đập chát chát, mình hay vậy đó, chát vô lên máu không. Vẫn còn sát, tuy là tâm mình không có sát, tất nhiên mình đập thôi chứ phản xạ tự nhiên, chứ không phải là tâm mình muốn giết mũi. Tâm mình là không có sát, nhưng mà cái thân mình đã sát rồi, cái đó gọi là thân nghiệp đó. Đó, ông đã sát rồi, giết con này giết con kia, vậy ác vẫn còn, thân mình vẫn còn ác. Không có gì, từ trường hợp vô ý mà thôi. Vô ý có nghĩa là mình nghiêng bên tự nhiên nó chết, đi đạp nó tự nhiên nó chết là vô ý. Còn đây cái tay mình đập cái bẹp làm sao gọi là vô ý được, lấy cái vợt vợt cái rốt mới sao vô ý được, lấy cái đèn thui cháy cái xèo cái sao vô ý được. Ở dưới quê là xôi mũi, kêu bằng xôi mũi, sập mùng xuống rồi á quý vị, lấy cái đèn cày hoặc là cái đèn dầu, thấy nó bu bu bu ở trên cái vách nè, lấy để vô một cái nghe cái é, để cái nghe é, để cái nghe é, nó cháy cánh, nó cháy cánh kể như rồi còn gì nữa. Cái gì cái đi coi kêu bằng xôi mũi đó, không biết có gì nào có dưới quê, không có quê biết cách xôi mũi đó nha. Mùng để vô xôi cái nó té cái gì. Như người ta lấy ổ ong cũng vậy đó, bằng đêm á ta lấy ổ ong, lấy cây đuốc để gần ổ ong á, ví dụ ông rồi vẽ ông gì đó, ta lấy cây đuốc để gần ông ta cháy lên đó cái gì, nó nhảy vô cái đuốc nó đánh rồi nó rớt đầy dưới chân luôn, nó đánh cháy cánh chân, cánh nó bị lửa đốt cháy nên đánh ngập bực bực bực mà té đầy nguyên của ông chứ khỏi cần gì chứ gì là hết trơn, không còn con nào chứ. Cây đuốc là để lên như thế này nên cái những cái ổ ong vò vẽ dưới quê bằng cái thúng nè, lấy nó đánh chết sao. Giờ đó bằng đêm ta đốt cây đuốc lên ta để đó đó, đánh hồi một tiêu hết trơn, không còn con nào nó nhảy vô cái đuốc nó đánh trong đó đó, đánh bực bực vô cái đuốc đó rồi là không sợ lửa mà. Nên ông đâu biết, nó thua con người. Con người mình thấy giạt ra đâu nhảy vô lửa, ông nhảy lửa đánh cháy cánh gì. Nên cái đầu tiên là mình thấy chi ác mặt tác chúng thiện phụng hành, Đức Phật thiết cỡ trong câu đó trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Và ý ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, nếu người nào cái nền tảng đầu tiên mà mình còn cái ý ác, còn cái miệng ác, còn cái thân mình ác á quý vị, là chúng ta chưa thể xây dựng nền tảng làm thánh được đâu. Do đó mà ngày ngày chúng ta kiểm tra ba cái này, coi chúng ta có làm khổ ai vào ba cái này hay không. Nên mỗi khi nhá, chiều về có gì ta ngồi ta tĩnh lặng đi, ngồi lại mình quan sát ngày nay mình có lỡ lời với ai không, hay có dùng lời nói dối ai không, hay dùng lời ác độc với ai không, hay nói thêm nói bớt gì người ta, hay nhiều chuyện, hay là chúng ta có nói xấu ai không. Nói xấu tức là người ta không có xấu mà mình cố ý mình nói xấu người ta, hoặc giả là mình người ta có xấu mà mình cố ý bêu xấu người ta, chứ không phải là xây dựng. Xây dựng nó khác, không phải nói xấu. Bây giờ ví dụ như mình gặp riêng người đó có gì mình nói sao đó mà mình xây dựng người ta. Còn á, mình nói xấu nghĩa là cố ý mạt sát người ta xuống, cái gì là nói xấu. Rồi đi qua anh kia nói sao. Bươi chuyện đâu ra. Tôi nói chị đừng nói với ai nha. Chuyện này bí mật lắm nha. Bắt đầu nói xấu người ta cái gì rồi, nói nát nước hết trơn nha. Hoặc là ai khen người đó. Ơ, có gì khen bắt đầu nói à nghe. Dài. Mục đích nói xấu là để hạ gục người đó. Mục đích nói xấu là để hại người đó quý vị. Mà trong showbiz nó có là gọi là dìm hàng. Hại người ta, mục đích của sự nói xấu là để hại người đó. Có thù hằn hoặc ganh ghét, ganh tị, nói để hạ gục người đó xuống, tạo thành dư luận xấu để hạ người đó. Nói xấu tức là muốn tạo thành dư luận. Nên lợi đây nói, lợi kia nói, lợi nọ nói, vậy thành một chùm dư luận bao vây người đó. Người ta không trực tiếp giết, sợ giết trực tiếp bị pháp luật, nên ta giết bằng dư luận, giết uy tín. Thực ra nói xấu là muốn hạ gục uy tín người đó bằng dư luận, nên nói xấu. Thường hay là người ta dùng cái phương pháp này. Con người dùng phương pháp này gọi là tiểu nhân. Nào cái gì? Trong mà Nho giáo gọi là người tiểu nhân. Người tiểu nhân dùng phương pháp nói xấu để hại gục người khác bằng dư luận. Cái gì gọi là tiểu nhân? Mà trên đời này rất là nhiều người như thế này. Đó, tất nhiên là không, người ta không dám đánh trực tiếp, sợ bị pháp luật, hoặc đánh lại, không giết trực tiếp, sợ bị pháp luật. Đó, cái gì? Hoặc là giết không được, người ta sẽ dùng hạ gục uy tín người này xuống bằng những lời nói xấu. Đó, cái gì? Đây là hành động của tiểu nhân, người này bị đọa và bị quả báo về khẩu nghiệp. Kiếp sau ông ta sanh ra miệng hôi, môi chết, răng rụng, câm, ngọng, cà lăm, răng xíu xóa, răng thưa, sức nú, vân vân. Cái đó là quả báo phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát trong kinh Pháp Hoa, nói quả báo của khẩu nghiệp. Nên bây giờ chúng ta là quân tử chút đi, đừng có làm nói xấu bao vây người khác. Nếu nói xấu bao vây người khác, cái xấu đó nó lại bao vây chính mình đó. Cái người nào hay nói xấu người khác là người đó sống mà bị dư luận te tua luôn. Có nghĩa là quả báo á, gặp duyên rồi phải không, hoặc kiếp sau người đó bị te tua mặt dư luận. Ôi ơi, không biết sao mà không mang tiếng, không biết sao cô này cũng mang tiếng mang tay quá trời luôn. Biết kiếp trước mà nói xấu người ta đó, kiếp này mang tiếng, mà nó không phải mình làm gì mang tiếng cái gì, mình không có làm gì, nhưng mà mình cuối cùng mình mang tiếng, tiếng ác, tiếng xấu gì gieo cho mình chân à. Rồi kiếp trước nói xấu người ta phải không, quả báo gắn lên sám hối đi, rồi cái gì từ từ hết. Chứ không thôi là cả đời nó đeo bám mình gì không, đó là nói xấu người ta đó cái gì, chiến sau bị búa rìu dư luận nó quýnh mình liền. Nên quả báo của cái nghiệp ác của nói xấu người ta, rồi mình nhiều chuyện thì quả báo nó cũng y chang vậy đó cái gì. Nhiều chuyện tức là thọc mạch đầu này, thọc mạch đầu kia, soi mói đầu nọ lên đó cái gì, là để cho người ta tan nát này nọ hết. Thì qua kiếp sau cái gì, mình cũng bị búa rìu dư luận, tự nhiên bị mang tiếng mang tay tùm lum la, đi tới đâu người ta cũng chỉ thế này mình sống không nổi luôn á. Mới thấy không, giống như mà mấy cái người chị em gì của hai cái cô giáo mà thọc nhỏ vô thùng nước á, mấy chị em ta đâu có dính dáng đâu có gì, nhưng mà bị dư luận ai đi ngang cũng xỉ xỏ xỏ chứ. Trời ơi, này ai gia đình ác độc này nọ, làm ta họ không buôn bán được luôn, ta không dám đi ngoài luôn cái gì. Mà mấy người đó người ta đâu có tội tình gì đâu, người nào làm người đó chịu chứ, nhưng mà bị ảnh hưởng chung có gì, thấy không, nó có một cái nghiệp liên quan á, ảnh hưởng chung. Chứ là cũng tội nghiệp người ta có làm đâu, người nào làm người đó, mà người ta cũng đâu có bắt người đó làm đâu, kêu người kia làm đâu, mà nhầm khi làm ta cũng đâu biết, nhà ai nấy ở mà, tuy rằng chị em hay bà con gì đó quý vị, nhưng mà bây giờ vẫn chịu, phải chịu chung một cái hậu quả. Thấy không? Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ hoa khai, dạng thọ hương. Một người làm phước, nhiều người hưởng, một cái bông hoa nở ra xung quanh là thơm ngát hết, như một đống rác xung quanh bị nhiễm trùng. Quý vị thấy không? Vậy mình chơi đâu. Nên á, con làm cả nhà đó chịu, ông già làm cả nhà đó chịu. À, quý vị thấy không? Ví dụ như phải không, con chích xì ke có đi đâu đâu á, nhà chích xì ke sống sao nổi sống. Do đó mà mình làm gì á quý vị, con cái gì làm gì phải nghĩ tới cha mẹ anh em lại chỗ đó đó, nó ảnh hưởng chung. À, tại vì nó gọi là cộng nghiệp mà, đi tới chung nhà là cộng nghiệp mà. À, do đó mình Đức Phật, ngài đắc quả Phật, cả cái dòng họ ngài danh dự luôn, ai đâu dòng họ Phật á, thấy không? Một ông á là làm quan đi đâu á, hoàng thân quốc thích á, chỉ vô ai dám gớ không? À, thấy không? Đó là cái cộng nghiệp chung. Bây giờ cái ông quan to nhất ở đó coi ai dám gớ gia đình đó không? Bây giờ mình không có nói gì á, mà người ta vẫn cũng không có ỷ quyền ỷ chức gì chân á, mà người ta đi khơi khơi đó là mình biết cái người đó là cha mẹ anh em của ông quan á. Nghe không quý vị? Ai dám đụng không? Mà bản thân mấy người đó đâu có làm quan. Bản thân mấy người đó bình thường, dân giả bình thường thôi quý vị. Nhưng mà người ta vẫn nể. À, nể gì? Nể hoàng thân quốc thích, cộng nghiệp chung á quý vị. Nên người ta làm gì cũng phải nghĩ ảnh hưởng những cái chung, những cái xung quanh của mọi người. Thì lúc đó quý vị tâm ta bắt đầu thánh thiện lên đó. Cái tâm thánh thiện lên đó là biết nghĩ cho người khác. Đó quý vị. Như vậy biết nghĩ cho người khác tức là tâm Bồ Tát. Vì tâm thứ hai là ta phát tâm Bồ Tát là biết nghĩ cho người khác. Mình sửa tâm đó. Cái đầu tiên á, mà mình còn làm ác để làm khổ người ta hay không? Nếu còn làm cái nào mình sửa cái đó, từ thân, từ khẩu, từ ý ra, bắt đầu mình sửa từ từ. Nên nó thân nãy nó là sát sanh, trộm cướp, tà dâm á, là mình biết rồi. Cái gì ngoại tình rồi đó, ta sẽ lướt qua cái phần đó. Nhưng cái quan trọng, cái gốc ở bên trong á, là những cái gì mà mình làm đau khổ thế giới quan xung quanh kiểm soát, từ thân khẩu ý mình ra. Cái thứ hai á, là mình biết sống cho người khác, đừng có để ảnh hưởng chung đối với người khác. Sống á, mình biết á, là bông hoa thơm thơm hết, mà nó hôi hôi cả khu vực. Do đó mà mình đừng có để lắm áo người khác cái miếng hôi, bởi cái hôi của mình hôi ra. Quý vị, do đó mà mình sống mình phải biết quan sát người xung quanh. Ví dụ như ở trong chùa này thì quan sát xung quanh người chùa này mình không dám làm sai. Đã nói là Phật tử tử của chùa Từ Thiền đi làm tùm lum, ảnh hưởng chùa không? Ảnh hưởng hết mọi người không? Do đó người ta không làm tùm lum để cho người ta không nói. Rồi bây giờ nói cái nhà mình, cái dòng họ mình, lớn cái dòng họ, rồi lớn cả nửa đất nước, lớn từ đất nước, từ dân tộc cho đến từ là tỉnh của mình, rồi từ huyện của mình, rồi từ xã mình, ấp mình, cho tới gia đình mình, người thân mình. Lớn nhất là đất nước và dân tộc, đưa nó lên hàng đầu. Bây giờ ví dụ như mình qua bên Nhật, thấy để bản á quý vị, là đừng ăn cắp đồ gì đó, để bằng tiếng Việt. Tại vì người Việt mình ăn cắp đồ siêu thị á, mang tiếng luôn người Việt, đâu phải người Việt nào cũng ăn cắp. Mà để tiếng Việt đó, quý vị thấy không, trên thế giới bao nhiêu thứ tiếng mà để tiếng Việt, không để tiếng nào khác hết. Ở tại đất nước Nhật có biết bao nhiêu người đi đến đó nhập cư mà không để tiếng nào, chứ để bản bằng tiếng Việt là sao? Có nghĩa là người Việt mình ăn cắp đồ siêu thị người ta có gì, vô người che che camera, người lấy đồ bỏ túi đi ra ăn cắp, cũng nghiên cứu trước dữ lắm. Camera nó chỉ anh gốc nè, người đứng che đây, người đứng sau lưng nè, lấy nè. À, có gì những cái gốc khuất á, cũng ngồi nhà nghiên cứu dữ lắm á, mất riết có gì nó biết rồi đầu nó quan sát thấy để bản bằng tiếng Việt. Ghi thấy không? Như vậy thì cả một cái cộng đồng người Việt của mình bị ảnh hưởng không? Nên mình tinh thần dân tộc mình á, là đi đâu á, ra ngoài á, quý vị mình cũng phải có tinh thần dân tộc, lấy tinh thần dân tộc lên làm đầu. À, người Việt của mình đó quý vị, để mà xóa đi những cái thành kiến đối với nước ngoài. Cái thứ nhất là về tham, đừng ăn cắp đồ người ta quý vị. mình phải có lòng tự trọng đi, mình làm mình ăn chứ vô siêu thị ăn cắp đồ của ta, cắp mà nhiều lắm chứ không phải ăn cắp nhiều ít đâu. Mình nói này phải mình chê trách một bộ phận nào đó nhỏ của người Việt mà ảnh hưởng hết chung của người Việt, thì mình là người Việt mình phải nghĩ tới người Việt. Đi ra sân bay đứng get line, tức là xếp hàng, nước ngoài kêu get line. Mình đang xếp hàng vô qua cổng security là cổng an ninh đó quý vị, tự nhiên có hai ba người xỉa lên trên nhìn qua nhìn lại quý vị, hai ba hàng kia nó nhìn qua nhìn lại. Đi ra nước ngoài mà mình người ta xếp hàng mình xỉa lên trên, nó nhìn mình như là động vật quý hiếm vậy đó. Nó nhìn, nó chố mắt, nó nhìn nó ngạc nhiên. Tại xứ sở nó chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra, nên nó nhìn mình nó ngạc nhiên lắm quý vị. Thì bữa đó thầy đi ra sân bay Tân Sơn Nhất nằm đứng mình đợi vô security. Tự nhiên có ba bốn cô gái rồi có người lớn lớn nữa đi chen vô đó, đi ngoài trước mình. Rồi mấy người nước ngoài ta nhìn quá trời luôn, mà mình cũng ngạc nhiên nhìn lại Việt Nam. Rồi. Nói tiếng Việt. Quý vị thấy không? Không phải nói xấu người mình không nói xấu, cái đó thực tế. Mình cũng phải nghĩ tới cái dân tộc một chút xíu. Nghĩ tới đất nước mình chút xíu quý vị. Đi đâu đó get line đó đằng sau đàng hoàng sắp hàng lên. Nếu lỡ mà chúng ta gấp quá, máy bay gấp đi, thì mình cũng xin phép người kế đó đó. Dạ xin lỗi anh. À, thì tôi trễ giờ cho nên cho tôi trước. Thiệt đó, mọi người xung quanh ta rất hoan hỷ, ta rất vui vẻ mà chấp nhận cho mình, tại vì mình sắp tới giờ bay rồi. Do đó mà không kịp nên mình, cái người mà đầu mình sắp lấn ta đó, mình xin lỗi người đó, không phải hết hàng đâu, xin lỗi một người đó thôi. Xin lỗi anh, xin lỗi chị đó, tôi là tại tới giờ bay rồi, tôi bắt đắc dĩ quá, tôi lên đây cho tôi trước nè, xin lỗi nha, xin lỗi nha. Một cái hành động thôi, cái đó văn quá ứng xử đó. Ai không gấp đâu quý vị, trên đời này ai cũng gấp, trên thời gian không có đâu, nên ai cũng gấp chân đâu quý vị, nên ai cũng vội vã hết á. Nhưng mà người ta vẫn xếp hàng, tất cả xếp hàng. Đi ra nước ngoài nhỏ nít chút xíu á, nó cũng xếp hàng nữa. Thấy không? Tức là chúng ta đang nghĩ tới người khác. Đầu tiên chúng ta nghĩ về dân tộc, cái thứ hai nữa chúng ta nghĩ nhỏ hơn chút xíu nữa quý vị, ta nghĩ tới cái tỉnh của mình. Trời ơi, lại nguyên cái tỉnh đó mang tiếng luôn, học sinh viên nè. Quý vị không biết làm sao không á. Ông là dân với Cà Mau á, trời ơi, ông lên ông ăn chơi quý vị ơi, rồi ông học dốt, ông tùm lum la hết trơn á. Vậy mà xung quanh cái phòng á, nghe nói người Cà Mau là trời ơi, Cà Mau ăn chơi lắm, học dốt lắm. Đâu phải đâu, trời, có mấy người vô học thủ khoa, bách khoa luôn á. Thấy không quý vị? Như cháu này nè, cũng thi điểm rất là cao, gần thủ khoa luôn. Như vậy mà tao không nói cái gì, gặp con ông đó thôi cái đầu nói à, trời ơi, dân Cà Mau ăn chơi với mày học mà dốt lắm. Trời ơi, nghe mình sốc chứ. Thấy không quý vị? Nhưng mà không, đâu phải vậy đâu, trời, có nhiều người ta học giỏi lắm chứ, thấy không? Nhưng mà tại vì ảnh hưởng chung nên mình phải nghĩ tới cái tỉnh của mình chút xíu. Thấy không quý vị? Còn nghĩ tới cái huyện quý vị. Ở dưới Cà Mau á, cái dân nào quê gọi là dân Bà Hính. Ở Bà Hính biết quê thì sao? Nên người ta gọi là dân Bà Hính, vân vân. Ai ở Bà Hính cái nói là biết dân quê đó, nên nó mang tiếng chung vậy luôn đó. Nên nó cái gì mình nghĩ tới, từ đất nước cho tới cái tỉnh, tới cái huyện mình, cho tới cái gia tộc của mình, cho tới cái nhà của mình. Đó quý vị, mà mình không làm những cái điều mà để mang tiếng ra bên ngoài, thị phi qua bên ngoài đó, tất nhiên bắt đầu chúng ta phát tâm Bồ Tát, biết nghĩ về cho người khác. Đó quý vị, nghĩ thứ nhất á, là nghĩ tiếng tai, rồi nghĩ thứ hai, nghĩ tới quyền lợi. Quyền lợi là gì? Mình làm gì đó mình phải nghĩ tới cái lợi ích của người khác mình làm. Nghĩ tới cái tiếng, cái tai, cái danh thơm, cái tiếng xấu mà mình làm. Thấy không quý vị? Nó trở thành một cái nét đẹp luôn à. Nên những cái nước ngoài như là Nhật đồ quý vị, trong cái trận sóng thần á, con cái đứa bé nó học mới lớp 3, lớp 2 thôi, mà ta thấy nó bé quá đó, ta mới đưa đồ cứu trợ, ta đưa nó quý vị. Đưa xong nó lấy nó để lại trong cái đống đó, nó ra sao nó xếp hàng. Ta hỏi sao vậy? Là chưa tới lượt con, nên con phải xếp hàng, chừng tới lượt con lấy. Ta thấy vậy đó, người ta đưa nó trước, đưa trước, ảnh vẫn nhận, ảnh nhận, ảnh là để vô cái đống mà lại ảnh xuống xếp hàng suốt mà sao á. Có gì thấy cái tinh thần của người ta không? Thấy đó đẹp không? Đẹp quá đi, không có diện nít đó, chứ không phải người lớn nữa. Có gì ấy là bao nhiêu người trước đó, ông già bà già không sao không đưa mà đưa nó. Đâu có gì, tôi vẫn đứng được bình thường mà, tôi vẫn đi được bình thường mà, nên tôi phải get line, tôi đứng tôi đợi tới lượt của tôi. À, như vậy cho nó xong, nó sợ mất lòng những người lớn nó lấy xong đem lại cái đống đó ra, để đó ra rồi xuống sắp hàng ngược lại. Bây giờ hành động ta vậy đó, ta trở thành nó đã được giáo dục từ ở trong mẫu giáo, giáo dục lên dài lên, nên những cái gì hay của người ta mình học chứ. Không có gì, còn cái gì dở thôi nghỉ không học. Đua xe đó đừng học, trời ơi, nhật đua xe bay ngang giống nhóm gà, cái bay nguyên ngang cái gọn đồi đó thôi. Ba đó đừng học, học đường Việt Nam mình bay hồi bay vô bình nhà thương chợ Rẫy hoặc là vô Bình Hưng Hòa. Không có gì mình nên học, có gì mình không học, có gì những cái gì mà mình thấy không lợi ích mình cho mình không học. Những cái gì lợi ích cho mình, cho làng xã mình, cho quê hương mình, cho dân tộc mình học. Quý vị nên đừng làm gì ảnh hưởng hết. Bắt đầu là chúng ta sửa từ cái tâm hẹp hòi ích kỷ riêng tư của mình đó quý vị, mình biết quan tâm với những người khác hơn, đó là tâm Bồ Tát đó. Nên mình học cái tâm Bồ Tát là biết nghĩ về người khác, biết nghĩ về tiếng xấu của cha mẹ, anh em, của dân tộc mình, của con người mình, mà mình biết sống sao cho nó tốt quý vị. Rồi nghĩ về lợi ích của những người khác, cái này mà cái người đi sau mình không có lợi ích đó, mình nghĩ liền. Bây giờ là mình đi vô siêu thị đi, mình đứng đó, mình tính tiền. Mà chính chỗ mình đứng đó, người ta ra vô được, ta đứng sắp hàng ở đó đó quý vị, mình né ngang bên liền, mình nghĩ lợi ích người khác, mình né ngang bên liền. Tuy là mình né ngang bên, mình rất là khó chịu, mình thu mình và lợi, nhưng mình vẫn né ngang bên cho người ta đi. Đó quý vị, nghĩ tới lợi ích cho người khác đó. Có nhiều người quý vị đứng đó luôn à, không cần chứ. Tới đèn xanh đèn đỏ, mình đậu xe lại chỗ đèn xanh đèn đỏ quý vị, mà ở đằng sau này tao cần quẹo tay phải. Không cần chứ á, người ta bấm kèn in, mình vẫn nhịp chơi như thế à. Đâu cái gì? Tức là chúng ta không nghĩ tới người khác, nghĩ tới quyền lợi của mình thôi. Nếu nghĩ tới người khác, ta chạy xe né qua bên để cho người sau người ta đi lên, ta quẹo tay phải, người ta gấp công việc quá vậy. Quẹo tay phải không cần đèn đỏ. Cái đó cũng nghĩ người khác, Bồ Tát mới làm được đó, nhỏ chút xíu vậy thôi mà Bồ Tát mới làm được đó. Không phải Bồ Tát cứ đứng đó quá vậy, bình chân như vậy, người ta bấm kèn in hay người ta nói gì nói, nín thinh, không có nhúc nhích đi đâu hết trơn. À, cái gì? Trời, có nhiều người mình hỏi đường đó chứ. Hỏi đường anh đi tới chùa đó đường nào? Không nghe, không thấy, không biết. Nín thinh vẫn không trả lời, phải nói không biết thì nữa cũng được nữa quý vị. Nín thinh không nghe, nhưng mà mình đứng trước mặt này mình hỏi này giống như không thấy, không biết, không nghe, sao lại có những con người vô cảm tới cỡ đó quý vị. Mà chính thầy hỏi luôn. À, cũng vô cảm vậy luôn á quý vị, mình cười la trời tội nghiệp quá ha, lớn vậy mà. Không phải cái gì, mình vừa đi xong á, vợ mà sao kêu cái gì vậy, rồi nghe mình tính đâu nó không nghe, là tội nghiệp quá không? Lớn gì mà bị gì quý vị, ai nhà đâu vẫn nghe bình thường mà vô cảm luôn. Thấy không, có những con người vậy là người đó không biết sống với người khác. Tất nhiên là người này không thể làm thánh được đâu, đó là phàm phu tục tử đó quý vị. Cái người làm thánh luôn luôn lúc nào cũng quan tâm. Nói vậy đó quý vị, không có nghĩa là ai cũng vậy, có những chỗ rất nhiệt tình, trời mình hỏi một tiếng thôi chị 4-5 người lại chỉ. Hỏi thôi, hỏi chùa đó đâu thôi, có gì 4-5 người xung quanh chạy lại chỉ, nhiệt tình lắm, quẹo đây quẹo kia quẹo nọ, mình thấy mình cũng thấy người ta nhiệt tình thật sự luôn á, có gì rất dễ thương. Nên trên đời này cũng có này có khác đó, gì chứ không phải gì, không phải mình lấy đó mình làm chán nản gì, không có gì, mà mình thấy đó mình để kinh nghiệm ở trong cuộc đời đó. Bậc thánh nhân là biết nghĩ cho người khác, nên mình tập nghĩ cho người khác để sửa cái tâm ích kỷ riêng tư của mình, là quyền lợi riêng tư mình, và nghĩ người khác, bởi vì cái này phước báo rất lớn. Nên người nào bao giờ nghĩ cho người khác hết, quý vị, người đó cái tâm hồn mới rộng ra, rộng bao la như biển cả, bao la như đại dương. Cái người biết nghĩ người khác, biết nghĩ người khác có nghĩa là tâm hồn mình nó lớn ra. Từ nghĩ cho mình bắt đầu nghĩ người khác, nó lớn qua, nó lớn ra, trải rộng tâm hồn mình ra như là đại dương mênh mông vậy đó quý vị. Cái người nghĩ cho người khác bao giờ cũng biết thứ tha, khoan dung, độ lượng, chẳng có gì tin không. Cái người mà nghĩ cho người khác rồi bắt đầu tâm hồn ta ra lớn lên, tâm hồn ta dễ dàng độ lượng, khoan dung cho người khác lắm, biết nghĩ người khác đó. Nên cái gì mà mình thấy mình đứng, mình đi, mình nằm, mình ngồi, mình đều nghĩ cho người khác, có quyền lợi người khác. Đi chùa không vậy nè, vô chùa có gì nằm ngủ vào ban đêm tu Phật thất á, để cái giỏ cặp bên, không có ai chứ để giỏ cặp bên dành chỗ để gì, để khuya đừng lăn qua lộn lợi chơi gì à. Mà trong khi đó người ta ngủ ở ngoài sân á, có gì đi tu á, đố quý vị có không? Có mới nói tao, mấy ông thầy bạn á là ổng nói mấy cái đó đó để ổng nói là kinh nghiệm của quý Phật tử đừng làm vậy quý vị. Ai sao mình vậy đi, ai cũng ngủ dưới đất hết á, mà mình đụng đúng cái chỗ mình thôi, thấy cái gặp để đó đó quý vị. Tính đâu có người nên ta chiếm chỗ khác, người ta không dám chiếm chỗ đó, để tối mình lăn qua lộn lại chỗ đó đó, ngủ cho nó thoải mái. Nghĩ về mình mà không nghĩ tới người khác, ta đang nghĩ nằm sương giải nắng ở ngoài sân kìa, mình ngủ ở nhà không gì thấy không, không biết nghĩ người khác. Người này tu làm sao mà làm thánh nổi đó, mình làm sao qua sen nổi đó, qua bông bụp rồi qua sen gì, làm sao làm nổi. À, cái thứ hai á, là người ta nghĩ về người khác. Thứ ba á, quý vị, chúng ta có tâm bồ đề, tức là tâm giác ngộ, tâm làm Phật. Khi mà chúng ta chưa có cái tâm giác ngộ, cái tâm giác ngộ này á, đó quý vị, tức là cái tâm ta hướng tới là một vị thánh nhân, chứ không phải hướng tới phàm phu nữa. Cái tâm bồ đề tức là tâm hướng tâm đến một cái vị thánh nhân, mà cái vị thánh nhân lớn nhất là Đức Phật. Do đó mà trong kinh sám hối á, Đức Phật dạy: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Có nghĩa là chúng ta đừng cầu làm ai cả quý vị, ai cũng trên cái quá thành thôi, cầu làm Phật thôi. Nhưng mà cầu làm Phật mình sẽ qua những vị trí của quá thành đó, chứ không phải là mình không qua những vị trí quá thành đó. Bây giờ ví dụ như là thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật, mình phải qua những vị trí đó, nhưng mà cái tâm mình cầu làm Phật, khi mình tu mình sẽ qua những vị trí đó, chứ đừng bao giờ cầu một cái vị đó mà cuối cùng tới đó rồi mình dừng lại đó luôn, thì mình chưa có rốt ráo hoàn toàn. Như vậy á, là tâm bồ đề, phát tâm bồ đề, thực hiện tâm bồ đề, tức là tâm giác ngộ. Mà tâm giác ngộ là tâm làm thánh đó, làm thánh mới là bậc giác ngộ, làm phàm không có giác ngộ. Như vậy tâm mình làm thánh là mình hướng tới thánh nhân. Mà ông thánh nhân á thì làm cái gì cũng đàng hoàng, ông thánh nhân á làm gì cũng vì lợi ích cho chúng sanh, ông thánh nhân á làm cái gì cũng thanh tịnh trang nghiêm. Mình hướng tâm làm thánh, bắt đầu những cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt của phàm phu mình mất đi từ từ quý vị. Nếu chúng ta không hướng tâm làm thánh, không có phát tâm bồ đề, tức là không phát tâm giác ngộ, thì chúng ta dễ dàng giặt mắt dính những cái lỗi lầm nhỏ nhỏ nhỏ trong cuộc sống. Nhưng mà mình đã phát tâm giác ngộ rồi, phát tâm bồ đề rồi, phát tâm làm thánh rồi đó quý vị, thì những cái nhỏ nhỏ sẵn sàng ta buông bỏ ra, từ từ từ nó mất hết những cái nhỏ nhỏ, cho đến mất những cái gốc lớn của căn bản phiền não trong tâm. Nên phát tâm bồ đề rất là quan trọng, tức là phát tâm làm Phật, phát tâm làm thánh nhân, tuy ở trong tương lai nhưng cái hướng tâm về đó. Phát tâm tức là ta hướng tâm, ta muốn đi đến, muốn thực hiện chính cái tâm đó đó. Đâu có gì nên hàng đêm ta tha thiết muốn phát tâm làm Phật, chứ không phải phát tâm đi trong sanh tử luân hồi. Có nhiều người muốn làm chư thiên, có nhiều người muốn giàu sang phú quý trong sanh tử luân hồi, nhưng ta không phát tâm đó, có gì ta phát tâm làm Phật, phát tâm hướng Phật, phát tâm á là một vị thánh nhân, thì đó gọi là phát tâm bồ đề. Chứ không phát tâm bồ đề phát sao? Quý vị, có nhiều người nói phát tâm bồ đề biết phát sao chứ. Tức là chúng ta nguyện sẽ làm thánh, tức phát tâm bồ đề, mà muốn làm thánh tu tập để nhìn được thực tướng của vạn pháp, không mê không lầm nữa. Quý vị, tâm đó tâm bồ đề. Tâm bồ đề là tâm giác ngộ là không mê không lầm, đó là làm thánh nhân đó quý vị. Cái điều thứ tư căn bản mà chúng ta sửa tâm á, là coi tâm mình biết thương yêu ai hay không. Mình thử đi, mình có thương được cái người đáng thương không? Rồi mình coi mình có thương cái người mà bình thường hay không? Rồi mình có thương được cái người nào mà không đáng thương hay không? Nếu ba đối tượng đó từng cấp bậc một mà ông ta tăng lên, cái thứ nhất là thương người đáng thương, cái thứ hai nữa là thương người bình thường, tức là không đáng thương cũng không đáng thương, mình vẫn thương được. Cái thứ ba nữa, mình thương người không đáng thương, tức là người thấy ghét á, kẻ thù đó là không đáng thương. Nên có những người quý vị thấy người ta ăn trộm, giết chết nó đi. Rồi mấy cô bảo mẫu mà đánh học sinh, đánh mấy em bé đó quý vị, có nhiều người kêu là chọi đá vô đầu rồi trên mạng á quý vị. Tức là chúng ta chưa thương được những người đáng ghét. Thấy không? Đáng ghét không? Ghét quá thì chứ gì, nó không ghét quá gì. Có cái comment của cái chú nào đó quý vị, là coi clip xong muốn giết người. Là muốn giết mấy cô đó. Cái gì mình nghe mình cũng tức cười. Nhưng mà ta thật đó quý vị, trong tâm ta đó, có nghĩa là ta chưa thương được những người đáng ghét. mình con nhà Phật nó khác với ngoài đời, cái đó ngoài đời quý vị. Nên ngoài đời ăn trộm khi ta đánh tới chết luôn á. Báo mới đăng kỳ đó chết, đánh chết hai ăn trộm đó. Như vậy thì cái thứ nhất á, là mình thương người đáng thương. Người nào đáng thương? Tật nguyền, bệnh tật, ốm đau, rồi nghèo khó, tai nạn đồ quý vị. Mình thương người đáng thương, có người đáng thương lắm. Nên con phóng viên viết cái bài báo là tôi cầm cái máy lên tôi chụp hình cái gia đình này mà chụp không được vì nước mắt tôi nó trào ra không thấy đường. Tất nhiên thấy gia đình đó khổ quá quý vị. Bệnh tật, ốm đau, tan nhà, nát cửa, ông lại ông làm bài báo. Mà ông chụp hình qua chụp không được, ông làm dơ máy chụp hình lên ông chụp là nước mắt ông trào ra. Nên là ông đâu có thấy đường đâu chụp. Nên cái gì? Nên ông là chụp hình không được. Chứ dân chuyên nghiệp thì lên bấm cái cấp cái gì. Nhưng mà ông bấm lên cái mắt mình phải nhìn vô màn hình mà nước mắt trào ra không nhìn nổi. Cái gì giờ đó ông nói đó để mang tới cái tính chất là thương những cái gia đình mà bị khó khăn như vậy. Do đó mà tình thương yêu đó quý vị là ông ta thương được những cái hoàn cảnh, những con người đáng thương. Thường á mình là thương được hết đó quý vị. Coi phim trời ơi, coi phim nó khóc tích tác liền. Thấy thái giám mà hại gia chánh cái dưới này ngồi khóc liền. Đấy, thấy không? Nghi sinh với tấn lực mà bị bà gì ghẻ mà chửi mà mắng đánh đập dưới này khóc liền, lấy cục đá chọi bể tivi luôn quý vị. Ở dưới miền Tây tivi nhỏ đang mua về mới cáo luôn á, ngồi thấy nghi sinh tấn lực á bị bà dì ghẻ hành hạ đập đồ cái gì, bà lấy nguyên cái cục đá quất cái bóp vô tivi đồn trội trên cái mặt bà dì ghẻ á quý vị, là tào thị cái gì á, trội cái một nát màn ảnh tivi luôn quý vị, thấy không? Có nghĩa là người này thương người đáng thương là thương nghi sinh tấn lực mà không thương được người đáng ghét, quý vị thấy không? Cái bà dì ghẻ đâu đáng ghét, mặt thấy ghét á quý vị, quất cái cục đá bạch tivi. Nên chúng ta thấy là cái thứ nhất là thương người đáng thương, thì ai còn lương tâm thì thương người đáng thương, trừ trường hợp người đó vô cảm. Có những người rất vô cảm quý vị, người ta xin ăn, người ta khổ đau đứng vô cảm luôn, không còn cảm xúc gì nữa hết. Có người không còn biết thương người nữa hết đâu quý vị. Nên có rất nhiều người vô cảm. Tại vô bệnh viện nè, đi thăm bệnh, cô kia mổ ra là rên la quá gì, cái cô y tá lại chửi nát người ta chứ, vô cảm. Mà không phải ai cũng vậy, một hai người thôi. Ta mổ ta đau quá gì mình phải thông cảm, ta mình lại phải vuốt da, thôi ráng đi cô này nọ, sao không có được chửi. Phòng ta bên đây ở nhà mình sao muốn la muốn ấy nè, chửi lung sùm đó có gì, thấy không? Không có sự thông cảm, vô cảm. Tại ngày nào cũng thấy mổ xẻ chân ra, thấy người ta giống hệt như gì á có gì, đầu vô cảm. Mình là người có lương tâm có gì, mình thấy người ta mổ xẻ đau đớn nhăn mặt đó, mình phải thông cảm người ta, mình phải vuốt da ủi dỗ về lương y như từ mẫu. Bởi vì mình lại thôi ráng đi một hai ngày nó hết, hay sau đó mình lấy kinh nghiệm mình ra để chúng ta nói, để chúng ta người đó bớt đi một cái phần nào đau khổ, đau đớn sát thân người ta. Như vậy là trừ người vô cảm thôi, còn mà nhiều người ta thấy thương lắm. Ví dụ như chút xíu nè, thì vừa ở đây xong là chạy ra chùa Từ Quang liền, thì đó có 300 người mù và trung tâm ung bú ra đó tổng kết cuối năm có gì, thì đây cũng phát quà cho mấy người đó, ta phát quà mình phát tiền cho người ta ăn Tết cho gì. Thấy trời, nhiều cái trường hợp có gì thấy không, nó thảm lắm. Bệnh hỏi bệnh gì, ung thư giai đoạn cuối đó quý vị, không còn đường xá gì nữa chứ. Nếu còn một cái đường để đi á quý vị thì người ta cũng gán lết mà đi, nhưng mà còn không còn đường nào để đi quý vị, có nghĩa là cuối thì, giai đoạn cuối là biết rồi đó phải không, cuối vậy. Coi phim mà tập cuối là biết hết rồi phải không, đó tập cuối á, ta ngồi đó vẫn ngồi đó quý vị, nhưng mà tập cuối mình nhìn mình xót lắm chứ, ai mà không sống sợ chết quý vị. Nhưng mà ta nghèo nữa, mấy con đường cộng lại sao quý vị, mình cảm thương. Nên mình thương những người đáng thương, rồi tới những mình thương những người bình thường. Bình thường có nghĩa là họ không có tai nạn, không có ốm đau bệnh tật gì hết, nhưng mà mình cũng không có ghét họ, nhưng mình vẫn thương họ, thương họ trong cái kiếp người này. Họ phải sanh phải lão, phải bệnh phải tử, phải chật vật với cuộc đời, họ phải khổ đau với chồng con vợ con gia đình, vân vân quý vị. Mình thương những người mà không đáng thương mà cũng không có đáng ghét, thương người đó. Tới cấp độ thứ ba của một người thương của tâm từ bi, đó là cái gì? Thương những người không đáng thương. Như mấy người nãy người ta nói là sao thương nổi gì? Đi ăn cắp, ăn trộm người ta, rồi đánh nít, rồi tùm lum la chứ sao thương nổi. Không? Toàn Lý Thông cái quách què không sao thương. Không lẽ thương Lý Thông, thương quách què à, mà thương Bằng Quyên. Đó cái gì? Ta phải là thương sao mà thương Thạch Sanh, đâu thương Lục Dân Tiên đâu. À cái gì? Ai đâu mà thương mày Bùi Kiệm, Trịnh Hâm. Như vậy thì nhưng mà mình vẫn thương được quý vị. Mình biết là những người ác đó họ bị quả báo ác, họ sẽ khổ đau chứ sống tương lai, họ bị đọa lạc trong cảnh giới sau khi họ chết. À, quý vị, quả báo tới với họ, tại vì họ vô minh, họ u minh, họ biết tới Phật Pháp, không gieo duyên lành với Phật Pháp, quý vị, đáng thương lắm. Đi ăn trộm ăn cắp người ta mày bị đánh chi cho đánh chết, rồi sau khi đánh chết đó trộm cắp người ta qua kiếp sau làm trâu làm chó làm bò để ở trong nhà người ta để trả nợ, không có gì chứ không đâu. Nếu được làm người làm đầy tớ cho người ta, ta chửi người ta mắng người ta khinh người ta khi, không có gì chứ đâu phải là bình thường đâu. Còn nếu mà không phải làm đầy tớ, người ta không phải làm trâu làm chó làm bò, phải làm ăn mày để trả nợ cái kiếp nhân sinh mà mình ăn cắp ăn trộm người ta đó, đi đầu làng cuối ngõ đó là điếm trải cầu xương. À, ngủ với vợ cầu ban đêm đông gió lạnh, bệnh tật không có y tế chăm sóc, ăn không có ăn, ăn không sạch sẽ, đời sống không có gì sạch hết, nhưng mất vệ sinh dơ giấy quý vị, mà ta vẫn ăn, ta vẫn ngủ, thương không? Thương. Quý vị nhìn thấy mấy người đó bắt đầu chúng ta thấy tương lai, chúng ta thương, thương những người đáng ghét, thương người không đáng thương, biết lòng từ bi mình bắt đầu rộng ra, đến gì trải rộng ra, một vị Bồ Tát trải rộng ra, quý vị đi. Nên là mình có sự thông cảm. Thông cảm chứ không có đồng tình. Con có nhà Phật mà nhìn xuyên suốt quá trình của nhân quả, quá khứ, hiện tại, vị lai, bắt đầu người ta thương được những người như vậy. Bởi vì thương những người đáng ghét, thương những người không đáng thương. Bởi vì mình quan sát đi, thấy quả báo của họ, thấy họ vô minh tâm tối lắm. Bởi vì mình thương, mà thương thật sự chứ không phải mình nói bằng miệng đâu quý vị. Mình thấy những người đó họ đang ngụp lặng ở trong cái biển mà ác độc đó đó quý vị. Họ đang ngụp lặng ở trong đó, họ tính họ ngon, nhưng cuối cùng họ bị đọa lạc quý vị trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, rồi là trôi lăn trong sanh tử luân hồi bao nhiêu kiếp không biết được Phật Pháp quý vị. Họ cắt con đường Phật Pháp, họ tiệt đường. Nên có những người quý vị là chửi Phật Pháp như ở đâu miền ngoài nè, đi lại đập nát cái tượng Phật luôn. Thấy u minh không? Vô minh tâm tối không? Đập tượng Phật ta thờ, đập nát luôn đó quý vị này nọ, quý vị thấy không? Quả báo sao? Đó, trời ơi, cúng dường tượng Phật có thì nhiều đời nhiều kiếp thân thể đẹp xinh, đập nát tượng Phật sanh ra quý vị, nổi đây cục, nổi kia cục, thồng tùm lum, thiếu tùm lum trên người. Thấy không quý vị, quả báo chứ đâu phải như không đâu. Đó, xong rồi lên làm người. Thấy không quý vị, làm người cái tướng mình nhìn vô một cái là ta hết hồn hết vía liền. À, như là tướng của quỷ, mặt quỷ, tướng quỷ, à, vân vân, đó là quả báo đập tượng Phật đó. Nếu mình thấy được cái đó quý vị, mình thương người ta. Nếu người đó không sám hối, nếu người đó sám hối có thể vượt qua được cái đó. À, quý vị, tùy vào mức độ sám hối và làm lành làm phước, tùy vào mức độ tu hạnh mình có thể xóa được cái đó. À, từ những cái mình phát tâm mình ngược qua lại, nếu bằng không họ sẽ bị quả báo vậy. Nên mình thương người ta chứ quý vị, chứ đáng lẽ mình phải đánh đập người ta, nhưng mà mình khởi tâm mình thương người ta, có sự thông cảm. Thông cảm không nghĩa là đồng tình. Không có đồng tình, tôi không đồng tình với anh, nhưng tôi thông cảm, tôi con của nhà Phật, tôi thông cảm, tôi biết anh sẽ bị quả báo, tôi biết anh đang nằm trong vô minh. Nên cái người chửi mình đó quý vị, mình cũng có khả năng thương họ được đó, nếu mà mình có tâm đại Bồ Tát. Nên Đức Phật đó quý vị, Đề Bà Đạt Đa, hại Phật ở đó mà Đức Phật vẫn thương Đề Bà Đạt Đa. Quý vị, một tâm hồn lớn, một tâm hồn vĩ đại, đâu phải chuyện đơn giản đâu quý vị. Không thù mà còn thương nữa, tại vì Đức Phật đã soi suốt cái quá trình nhân quả của chúng sanh này. Anh làm gì anh sẽ bị vậy, anh bị đỏ gì, anh bị sống gì, bị khổ đau gì, quý vị, Đức Phật rất thương, không phải là bình thường đâu. Nên nó là sửa căn bản, từ cái là bỏ cái điều ác sang cái điều thiện, rồi tới chúng ta phát tâm Bồ Đề, biết sống cho người khác, biết thương yêu người khác, quý vị, Rồi cái thứ năm là chúng ta có cái lòng khiêm hạ, tức là luôn luôn lúc nào cũng phải hạ mình xuống trước mọi người hết vậy, để tan đi cái bản ngã của mình, để là cho chúng ta không ngã mạn, cống cao tự hào tự mãn, chính là công đức khiêm hạ này nè. Mà cái công đức khiêm hạ này chúng ta làm chưa được thì phải lên lại Phật đi, lại các bậc thánh nhân đi, tìm hiểu giáo lý đi, từ từ sẽ có cái tâm khiêm hạ này. Khiêm là khiêm tốn, hạ là hạ mình xuống. Tu mà không khiêm tốn, không hạ mình á, mình quý vị chúng ta tu không đạt được gì chân á. Tại vì vị Bồ Tát, vị Phật là đi đến vô ngã, nên mình không khiêm tốn hạ mình là mình hữu ngã quá, cố chấp quá. À, quý vị nên chúng ta cái công đức khiêm hạ, lại Phật sám hối, và từ từ trong tâm mình nó sẽ tiêu đi những cái đó đi. À, quý vị. Rồi cái cuối cùng nó nhiều cái căn bản, nhưng căn bản thứ sáu cuối cùng là mình biết thứ tha người ta hay không. Biết độ lượng, biết khoan dung hay không, không có gì. Thì nếu ta biết á, thứ tha độ lượng khoan dung, không biết thứ tha độ lượng khoan dung, tức là ta còn cố chấp. Mà tâm cố chấp này là tâm phàm phu tục tử của gì, ta không có nền tảng bậc thánh nhân đâu. À, nên á, cái gì tha được thì tha đi của gì, giữ hoài cho nặng lòng mình thôi, chứ không có gì chứ. Đi trong sanh tử luân hồi trở thành ân quán với nhau, tại giữ trong lòng cố chấp thành ân quán nhau đó. Nếu không giữ trong lòng không cố chấp, không bao giờ có ân quán nhau. Mà mình biết trong gia đình mình, ở xung quanh mình nữa gì, đó là ân quán trả dây với nhau không đó, nghiệp quả ân quán trả dây nhau không đó. Người ta thiếu mình ta lên ta trả, mình nợ người ta nó lên nó đòi. Nên trong nhà mình có hai đứa con thôi, có một đứa trả đứa đòi đó, quý vị tin không? Có đứa làm gần chết để nuôi mình mà mình không thương gì nó chứ á, có đứa mình thương nó mà nó hại mình gần chết luôn á quý vị. Nó làm này làm kia toàn là mang tiếng mang tai, nó làm này làm kia toàn là bậy bạ mà, nhưng mà thương nó có nhiêu thủa đút cho nó, có nhiêu cũng ga cho nó hết á. Còn đứa làm cho mình gần chết không thương, chửi nè, thấy không? Người ta thiếu nợ mình nó lên nó trả, còn mình thiếu nợ người ta mình trả người ta, quý vị. Mình biết vậy rồi nên mình tha thứ khoan dung độ lượng quý vị, buông đi, tha đi để chi, để không có ân quán về sau. Còn mình giữ cái đó trong lòng trở thành cái nếp quán, sao có gì về sau ta sẽ đi tìm người đó, người ta báo quán đó. Tại vì cái nghiệp của mình mà nó sẽ dẫn mình đi tìm người đó báo quán, sanh vô làm con người ta quậy người ta, sanh làm chồng người ta quậy vợ, sanh vô vợ quậy chồng. À, quý vị thôi bây giờ mình buông ra đi quý vị, tha thứ đi thì nó hết ân quán đó. Ở trong kiếp này tha hết ai để không có ân quán về kiếp sau. À, nên đó là mình không có sanh lại kiếp sau nữa, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc quý vị. Mình vĩnh biệt ra chân trời cũ, vĩnh biệt chim én đi, không có tiếp tục nữa quý vị. Tha thứ buông bỏ độ lượng cho tất cả quý vị, đừng có giữ ở trong lòng mình nữa. Buông ra đi, biết pháp nhà Phật chúng ta sẽ tha thứ, chúng ta buông ra. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta kết thúc ở đây. Tại bữa nay thầy cũng có cái chút mình trung tâm ung bú á, nên hỏi quý vị một vài câu hỏi để chúng ta tặng quà rồi chúng ta nghỉ nha. Hỏi câu hỏi thứ nhất, ai biết ta trao đổi đề tài gì ạ? À, cô về tay trước. Bây giờ còn không kính lập thầy, hôm nay thầy cho giảng chủ đề cái nào cần sửa. Cái nào cần sửa cho chàng pháo tay. Ai nói được hai điều gì mình cần sửa được tặng quà. Nãy chúng ta nói tới sáu điều, nhưng bây giờ nói được hai điều thì được tặng. Còn con đặt thầy, nó mình định sửa là mình đừng nên vô tâm. Phải có tâm bồ đề, tâm là sửa từ tâm si mê sang tâm bồ đề. Giác ngộ là một tâm, có gì nữa? Tâm bồ tát sống ích kỷ riêng tư của mình, bây giờ mình sửa tâm thành tâm bồ tát biết sống vì người khác, cho anh chàng phó tay. Đó là hai tâm rồi đó. Rồi được tặng phần quà. Ai còn biết được tâm nào nữa không? Chớ sửa cái gì ra gì không? Tất nhiên là nếu cái tâm mình giải đãi sửa thành tâm siêng năng, cái đó thầy chưa phân tích mà ban đầu có giới thiệu. Rồi cũng được tặng phần quà. Tức làm biến siêng năng tinh tấn lên, tại nó có nhiều cái mà phần một này thì thầy nói sáu tâm thôi. Không có gì, sáu cái căn bản thôi. Dạ, còn cái nào nữa không? Rồi xin mời cô. Tất nhiên là mình sửa tâm từ tâm ngã mạn cống cao sang tâm khiêm hạ, từ tâm là cố chấp sang tâm tha thứ khoan dung độ lượng, để khỏi gắn quán kết về sau. tâm cố chấp là không có tha thứ đó, giữ lại trong lòng mình gì đó không tha người ta. Bây giờ sang tâm tha thứ khoan dung độ lượng. À, cho chồng phát tay. Rồi cuối cùng đó quý vị, là trong đó có tâm từ tâm không biết thương ai sang tâm thương người ta, có cái tâm đó là từ tâm ác sang tâm thiện vân vân, mà bây giờ đang hỏi tới cái tâm thương người ta. Như vậy á, là ba cái loại người mình cần thương là những loại người nào? Rồi xin mời em bé. Rồi, thương những người đáng thương, thương người bình thường và thương người không đáng thương, cho anh chàng phát tay. Rồi, tặng phần quà cuối cùng, ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay và chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức